Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115. Nam nhân bắt lấy tay nàng dừng một chút, đáy mắt nhiều một tia nhàn nhạt ý cười, nhưng mà hắn thanh âm lại làm người khó có thể phân biệt hỉ nộ. Như cũ trầm thấp, lạnh lẽo, sai nơi nào, Lục Dao nhắm mắt lại hướng hắn trong lòng ngực xúc, không nên lấy thủy bát ngươi, tiểu nha đầu nhịn không được lẩm bẩm. Khó được ra tới, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy, sao, mới vừa nói xong. Liền nhận thấy được hắn buông lỏng tay, Lục Dao gắt gao ôm hắn cổ, cả người đều treo ở hắn trên người, hai chân gắt gao kẹp hắn eo, rất giống cái tiểu chuột túi. Nàng nhỏ giọng xin tha, ngươi đừng buông tay, trên đỉnh đầu truyền đến lại là nam nhân trầm thấp thanh âm. Ngữ khí như cũ nhàn nhạt, khí định thần nhàn không thôi, ai keo kiệt. Lục Dao sớm đã sợ hãi, tuy rằng rơi vào bể tắm nước nóng cũng quăng ngã không ra cái tốt xấu tới. Có hắn ở, đoạn sẽ không chết đuối nàng. Lục Dao vẫn là sợ, thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Ngươi không cần cùng ta so đo, ta thật sự sợ, ta thiếu chút nữa chết đuối quá. Thẩm Phong Hàn đã nhớ tới nàng rơi xuống nước sự. Nhận thấy được tiểu nha đầu run rẩy không thôi, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, chụp hạ nàng bối. Lục Dao gắt gao ôm hắn cổ, căn bản không dám buông tay. Thẩm Phong Hàn đi bước một chiều nước cạn khu đi rồi đi. Xin lỗi, ta đã quên ngươi rơi xuống nước sự. Hắn biết nàng thích ngâm nước nóng trì, vốn tưởng rằng nàng cũng thích thủy, lại đã quên nàng liền tính thích cũng sẽ nhân rơi xuống nước mà sợ hãi. Lục Dao đối nước sâu khu sợ hãi đã khắc vào trong xương cốt. Rốt cuộc đời trước chính là chết ở trong nước. Cứ việc đi tới nước cạn khu, Lục Dao ôm hắn vẫn là không có buông tay ý tứ. Ngươi không cần xin lỗi, là ta lá gan quá nhỏ. Thẩm Phong Hàn lại thuận tuận nàng bối. Tiểu nha đầu lúc này mới hô khẩu khí, tiểu tâm dẫm tới rồi trong nước, không cảm thấy sợ hãi sau. Nàng liền nhịn không được lại cười, cười hắn trên tóc cũng dính vào thủy. Nàng ngũ quan tinh xảo động lòng người, không cười khi liền đã là mỹ kinh người. Giờ phút này rất giống vào nhầm nhân gian tinh linh. Thẩm Phong Hàn nhịn không được đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, cúi đầu đi hôn nàng môi. Lục Dao cũng câu lấy hắn cổ, nàng đừng ở trong nước, nhón chân tiêm khi, dưới chân đánh cái hoạt, bay thẳng đến sau ngã đi, đầu sắp chui vào trong nước khi, Thẩm Phong Hàn mau tay nhanh mắt mà đem nàng vớt lên. Lục Dao nhịn không được lại cười, nàng quần áo toàn ướt, là lướt đường cong ở dưới ánh trăng phát họa ra tốt đẹp độ cung. Bị hắn gắt gao ôm ở trong ngực khi, Lục Dao mới nhận thấy được hắn hô hấp có chút dồn dập. Hắn ánh mắt nóng bỏng không thôi. Lục Dao trên mặt đột nhiên đỏ. Tiểu nha đầu mẫn cảm mà đã nhận ra không đúng, chiều một bên trốn rồi đi. Thẩm Phong Hàn rồi lại đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Đừng, nàng lời nói lại bị hắn tùy theo mà đến hôn chắn ở trong bụng. Nàng ngô ngô kháng nghị một chút, thực sự có chút sợ. Tuy rằng là đêm tối, lộ thiên dưới cũng quá mức càn rỡ, huống chi là ở bể tắm nước nóng. Nơi này rõ ràng là phao tắm địa phương, về sau còn tới hay không? Nàng duỗi tay đi đẩy hắn, nhỏ giọng kêu tên của hắn, đáy mắt tràn đầy cầu xin. Thẩm Phong Hàn thật sâu hít vào một hơi, rất có loại muốn mệnh cảm giác. Trở về phòng, Lục Dao không nghĩ hồi, ta tưởng phao một lát tắm, cùng nhau phao được không? Thẩm Phong Hàn ở nàng trên cổ cắn một chút, mới buông ra nàng. Lục Dao tuy rằng cảm thấy có chút đau, chỉ là che lại cổ, nhỏ giọng hít hà một hơi, căn bản không dám oán giận, e sợ cho kích thích đến hắn. Nàng nhìn quen hắn nổi điên bộ dáng, số lần nhiều, liền cũng tổng kết ra quy luật, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ít nói lời nói, hắn giống nhau đều sẽ bình tĩnh lại. Lục Dao vội vàng tìm vị trí ngồi xuống. Nàng thật sự thực thích phao tắm, chỉ cảm thấy cả người lộ chân lông đều bị mở ra. Nơi này không chỉ có mùi hoa hương vị, không khí cũng tươi mát không thôi, hết thảy đều cực kỳ xinh đẹp. Thẩm Phong Hàn cũng ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Thích sao? Lục Dao gật đầu, nhịn không được lại dựa sát vào nhau tới rồi hắn trong lòng ngực. Thích, Thẩm Phong Hàn, chờ chúng ta già rồi, chúng ta còn cùng nhau tới phao tắm được không? Không tốt, hắn thanh âm tuy đạm, lại có chút buồn. cho rằng hắn là bởi vì vừa mới sự có chút không cao hứng. Lục Giao nhịn không được lấy đầu cọ cọ hắn. Thẩm Phong Hàn, ngươi sinh khí sao? Hắn tuy rằng thiếu chút nữa mất khống chế, lại cũng không đến mức khí lượng như thế tiểu. Nghe vậy chỉ là nhéo một chút tiểu nha đầu lỗ tai. Nhàn nhạt nói, chờ già rồi, chân cẳng tất nhiên không nhanh nhẹn, đường đi không tốt, còn như thế nào ngâm nước nóng chì. Nơi này quá trượt, thấy hắn một chút đều sẽ không nói. Lục Giao nhịn không được nhăn lại cái mũi. Ta chỉ lại không phải lão đi bất động thời điểm. Giống ta cha mẹ cái này tuổi cũng có thể nha. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta liền có vài cái hài tử, không phải chỉ cần một cái sao. Lục Giao bị hắn nhàn nhạt ngữ khí nghẹn một chút. Tiểu nha đầu nhịn không được chừng hắn. Hung ba ba mà chọc hắn ngực. Ngươi như thế nào như vậy sẽ gây mất hứng. Thẩm Phong Hàn đáy mắt mang theo tia ý cười. Duỗi tay bắt được tay nàng. Dưới ánh trăng tay nàng chỉ trắng nõn mà phảng phất giống như sẽ sáng lên. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng sáng lấp lánh ánh mắt. Nhịn không được lại tưởng hôn nàng. Hắn yết hầu lăn lộn một chút. Tuấn Mỹ ngũ quan một chút tới gần. Ở nàng ngón tay thượng hôn hôn. Theo sau nói cái hảo. Lục Giao lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Phàm là cùng hắn đãi ở bên nhau. Tim đập luôn là thường thường mà liền có chút không bình thường. Lục Giao nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gì. Thẩm Phong Hàn không nghe rõ. Ân, hắn thanh âm dễ nghe không thôi. Âm cuối thượng chọn khi. Làm Lục Giao nhịn không được muốn che lại lỗ tai. Nàng tổng cảm thấy hắn đang câu dẫn nàng. Lục Giao đáy lòng ngứa. Nhịn không được muốn thân thân hắn hầu kết. Sợ chọc tới hắn. Mới ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích. Nàng ngẩng đầu khi. Vừa lúc có thể nhìn đến hắn thâm thúy ánh mắt cùng cứng rắn cằm. Tưởng tượng đến hắn đã ngừng dược. Không nói được nàng thực mau liền có thể mang thai. Lục Giao đáy lòng liền ngăn không được vui mừng. Hảo muốn cái lớn lên giống hắn bảo bảo. Nàng nhịn không được giơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi hắn. Thẩm Phong Hàn, ngươi muốn cái tiểu nữ hài vẫn là muốn cái tiểu nam hài? Nàng đáy mắt tràn đầy vui mừng. Thẩm Phong Hàn rũ mắt khi. Vừa lúc đối tượng nàng sáng ngời tầm mắt. Hắn nao nao, mới ý thức được nàng chỉ chính là hài tử. Nam hài vẫn là nữ hài. Nhắc tới nam hài hắn nhớ tới đó là hoàng thượng dưới gối mấy cái hoàng tử. Một cái so một cái tinh lực tràn đầy. Khi còn nhỏ đều ái làm phá hư. Tuy rằng ở trước mặt hắn túng thực, lại không có một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nữ hài đi, nếu là lớn lên giống nàng, tất nhiên thập phần đáng yêu. Thẩm Phong Hàn đáy lòng bỗng nhiên nhiều một tia chờ mong. Một cái giống nàng nữ hài. Bọn họ cộng đồng hài tử. Hắn có thể giáo nàng đọc sách tập viết. Cũng có thể giáo nàng ngâm thơ câu đối. Nhìn ra hắn đáy mắt chờ mong. Lục Giao hơi hơi ngẩn người. Nhịn không được lẩm bẩm nói. Ngươi không thích nam hài sao? Chính là ta muốn cái nam hài. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi. Ngươi không thích nữ hài. Lục Giao lắc đầu. Nữ hài ngoan ngoãn. Nàng đương nhiên thích lạp. Chính là hắn nói chỉ cần một cái hài tử. Tuy rằng cũng thích nữ hài. Nàng càng muốn cái diện mạo giống hắn. Nữ hài tuy rằng cũng có thể giống hắn. Nhưng khẳng định là nam hài giống hắn tỷ lệ khá lớn đi. Nghĩ đến sinh nam oa sinh nữ oa lại không phải chính mình có thể quyết định. Lục Giao có chút buồn cười. Nhịn không được cong cong môi. Liền tính chúng ta quyết định hảo. Cũng không có khả năng ấn chúng ta ý tưởng tới nha. Mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài. Đều là con của chúng ta. Nói xong nàng lại nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Đôi mắt sáng ngời không thôi. Vạn nhất ta sinh chính là nam hài, ngươi cũng không thể bài xích biết không? Bảo bảo là chúng ta cộng đồng hài tử, ngươi thân là phụ thân, cần thiết phải cho hắn cũng đủ chú ý mới được. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi, thuận một chút nàng đen nhánh tóc dài, nhàn nhạt nói, ngươi nhiều chú ý ta, ta liền nhiều chú ý hắn, chính ngươi châm trước là được. Lục Giao bị hắn cò kè mặc cả dường như ngự khí. Làm cho có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng hắn là ở gõ nàng. Nàng vừa buồn cười vừa tức giận. Nhịn không được hướng hắn bảo đảm. Ngươi là ngươi. Bảo bảo là bảo bảo. Thẩm Phong Hàn. Ta tuyệt không sẽ bởi vì bảo bảo tồn tại. Liền xem nhẹ ngươi. Rốt cuộc. Bảo bảo trưởng thành. Hoặc cưới vợ sinh con. Hoặc gả cho âu yếm người. Bồi nàng vượt qua cả đời. Lại là hắn nha. Nàng như vậy thích hắn. Như thế nào bỏ được không chú ý hắn? Chương 100 có hỉ. Vào lúc ban đêm, Thẩm Phong Hàn cùng Lục Giao không có hồi Vương phủ, trực tiếp ở tại biệt trang. Mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm, hai người mới rời đi. Lục Giao lại không biết Thẩm Phong Hàn mang theo nàng tiến vào thôn trang một màn, lại bị người nhìn vừa vặn. Cái này người khác không phải người khác, đúng là Lục Hoàng tử. Hắn ở chỗ này cũng có một tòa thôn trang, ngồi ở trên nóc nhà uống rượu khi liền nhìn đến Bảy Hoàng thúc mang theo một nữ nhân vào cách vách thôn trang. Nữ tử oa ở hắn trong lòng ngực, hắn không thấy rõ diện mạo, chỉ thấy được nàng giống cái miêu mễ dường như oa ở Hoàng thúc trong lòng ngực. Hắn trong trí nhớ Lục Tam nhưng cho tới bây giờ không như vậy dịu ngoan quá. Lúc ấy liền cho rằng là nơi nào tới dã nữ nhân câu đi rồi nhà mình Bảy Hoàng thúc tâm ân y hắn là cái hỗn không tiếc, tính tình vừa lên tới với ai đều phải đỉnh làm. Khi còn nhỏ còn từng cùng Lục Giao nháo quá vài lần mâu thuẫn, đánh đánh đảo cũng có một hai phân giao tình. Lúc ấy liền thế Lục Tam cảm thấy có chút không đáng giá. Thấy thôn trang chung quanh có trọng binh gác, hắn cũng không dám tùy tiện xông vào. Mãi cho đến ngày thứ hai, chờ đến bọn họ đi rồi, hắn mới lưu đến thôn trang đi lên nhìn nhìn, tưởng thử có thể hay không thám thính đến tin tức. Thôn trang thượng gã sai vặt vừa lúc ở nghị luận việc này, cũng không biết cái này cô nương đến tột cùng là cái nào trong phủ, thế nhưng bị vương gia như thế sùng ái, tự mình bối nàng đi cũng liền thôi. Chẳng lẽ về sau thật giống vương gia theo như lời, về sau phải dùng cái này thôn trang đối nàng kim ốc tàng kiều sao? Vị cô nương này cũng không phải là cái đơn giản, liền vương gia bởi vì tự mình vắng vẻ vương phi nói đều dám đối với vương gia nói. Chỉ sợ về sau nha, nàng không chỉ có sẽ gả tiến vương phủ, liền vương gia đối nàng thương tiếc thái độ, không nói được về sau vương phi đều là của nàng, mau câm miệng đi. Chủ tử sự, lại há là đương nô tài, có thể nghị luận, cũng không sợ ném đầu, nói chuyện chính là cái tuổi hơi chút lớn tuổi điểm nô tài. Nghe xong hắn nói, tất cả mọi người đều ngượng ngùng ngậm miệng, cứ việc không nghe vài câu, Lục Hoàng tử vẫn là nghe ra đại khái. Cái này bị Bảy Hoàng thúc ôm vào trong ngực cô nương chỉ sợ không phải cái đơn giản. Nghĩ đến Lục Tam về sau thế nhưng sẽ bị cái hồ mỹ tử áp thượng một đầu, hắn nhiều ít có chút khó chịu. Kinh thành nhiều như vậy quý nữ, hoặc là giống Vệ Ninh tử công với tâm kế, hoặc là giống Từ Nhã mặt ngoài ôn hòa, kỳ thật lạnh nhạt, hoặc là tựa như Tam công chúa điêu ngoa tùy hứng. Lục Hoàng tử nhìn thuận mắt vốn là không nhiều lắm. Lục Giao lại tính một cái, từ khi nàng gả cho Thẩm Phong Hàn sau, hắn tuy rằng thường thường mà còn xưng nàng Lục Tam, kỳ thật đảo cũng cảm thấy nàng cùng Bảy Hoàng thúc rất xứng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Bảy Hoàng thúc như thế anh minh thần võ một người thế nhưng cũng sẽ bị hồ mỹ tử câu đi. Lục Hoàng tử lúc ấy liền trở về kinh thành, trở về kinh thành sau, liền nghe nói hôm qua Lục Giao bị chọc tức trở về trấn Bắc Hầu phủ sự. Hắn lại không hảo mạo muội tới cửa đem việc này nói cho Lục Giao, đành phải tìm mấy cái tiểu khất cái đem việc này truyền đi ra ngoài. Sự tình nháo lớn, hắn cũng không tin Lục Giao không coi trọng việc này, tổng không thể trơ mắt chờ hồ mỹ tử vào vương phủ ở nàng trước mặt rượu võ dương oai đi. Lục Hoàng tử tìm người tản lời đồn sự tự nhiên kinh động Thẩm Phong Hàn người. Sự tình quan Lục Hoàng tử, Tiêu Luyện liền đem việc này nói cho Thẩm Phong Hàn. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm có chút thâm. Hắn cùng Lục Giao giao tình tạm được, không khó đoán ra mục đích của hắn. Nghĩ đến Lục Giao còn từng vẽ hắn, Thẩm Phong Hàn đáy lòng liền có chút khó chịu. Vương gia, việc này muốn xử lý như thế nào? Nháo lớn, đều có Hoàng thượng thu thập hắn, ngụ ý đó là mặc kệ. Tiêu Luyện vì Lục Hoàng tử cúp một phen chua xót nước mắt. Nếu là vương gia tự mình ra tay nhiều lắm huấn hắn một đốn, thật phạt đến tàn nhẫn, cũng không hảo hướng Thái hậu công đạo. Ai không biết Thái hậu đối mấy cái tôn tử hộ đến cùng trong mắt dường như đổi thành Hoàng thượng liền không giống nhau. Hắn như thế bại hoại Thẩm Phong Hàn thanh danh, không thiếu được lột hắn một tầng da. Lục Giao lười biếng oa ở thư phòng đọc sách khi có quan hệ Thẩm Phong Hàn lời đồn lại lan truyền nhanh chóng. Ngắn ngủn một ngày liền đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lâm Nguyệt Đồng nghe được tin tức lập tức liền chạy tới. Nàng như cũ là hấp tấp tính tình, bái tiếp cũng chưa hạ, trực tiếp tới Lục Giao nơi này. Thấy nàng còn có nhàn tâm xem thoại bản, trực tiếp trừ đi rồi. Nàng thư, ngươi như thế nào còn có nhàn tâm xem thoại bản? Nhà ngươi vương ra đâu? Hắn có chút việc đi ra ngoài, thấy nàng một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng. Lâm Nguyệt Đồng hận sắt không thành thép chọc chọc nàng đầu. Ngươi nha, còn có việc, kỳ thi mùa thu thành tích sớm ra tới. Hiện tại lại không có chiến sự. Hắn liền binh phù đều nộp lên. Có thể có chuyện gì bội liền vương phủ đều không trở về. Sợ không phải bị Hồ Mị Tử câu đi rồi đi. Nàng một phen nói lòng đầy căm phẫn. Ngược lại làm Lục Giao ngẩn người. Hết chương.